Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 132, ngoài ý muốn. Mặt đầy bất đắc dĩ, Nagato cùng Gen chiến đấu. Động tĩnh lớn như vậy, theo lý mà nói Akatsuki sớm nên điều động toàn quân. Tạp chí trùng thế mà Akatsuki thành viên vốn là rất rộng rãi thoải mái. Trừ Nagato mấy cái ở ngoài, phần lớn đều đang bận rộn chính mình sự tình. Tỉ như rời khỏi Akatsuki Orochimaru. Tại Akatsuki thời điểm, bình thường tất cả đều là tại chính mình phòng thí nghiệm nghiên cứu đồ mình. Mà bây giờ cũng đúng là như vậy. Mà Sasori cùng Deidara chính là đang nghiên cứu bọn họ nghệ thuật. Cũng không tại vũ nhẫn thôn bên trong. Mà Kakuzu cùng Hidden hai cái này bất tử nhị nhân tổ. Chính là kiếm lấy Akatsuki vốn. Ở bên ngoài bận rộn. Cũng không có tại vũ nhẫn thôn. Trừ những người này ở ngoài. Thường trú vũ nhẫn thôn. Cũng chỉ có Nagato, Konan, tuyệt cùng với Obito. Mà tuyệt cùng Obito hai người. Vốn là kiêng kỵ Gen kiêng kỵ muốn chết. Tự nhiên sẽ không dễ dàng ló đầu đi ra. Mà mang theo Itachi trở lại Kisame. Đã sớm bị Gen sợ mất mật. Khi biết Gen đi theo tự mình tiến tới đến cái này vũ nhẫn thôn sau đó. Hắn càng là núp ở nơi kín đáo. Không dám mạo hiểm đâu. Kết quả là, Gen cùng Nagato chiến đấu lâu như vậy. Trong sân cũng vẫn chỉ có Nagato cùng Konan hai người tại. Tại dư âm nổ tiêu tan sau đó. Nagato cùng Konan hai người lại lần nữa bay trở về tại chỗ. Nhìn phía dưới kia tàn phá không chịu nổi mặt đất. Cùng với kia không bị thương chút nào Senju Gen. Trong lòng chính là trầm xuống. Tại nổ như vậy trong. Senju Gen vậy mà đứng tại chỗ đều không bị thương chút nào. Trên mặt vẫn là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Thực lực của hắn liền thật như vậy cường. Ta không tin. Uzumaki Nagato giống như bị điên. Cũng không quay đầu lại hướng Konan nói. Konan, ngươi cách xa một chút. Konan nghe nói như vậy. Hơi ngẩn ra, sau đó chợt nhìn về phía Nagato, trong mắt lóe lên tia vẻ cầu khẩn. Nagato, không nên đánh, đánh tiếp nữa ngươi sẽ chết. Cùng Nagato ngốc lâu như vậy, Konan hồi nào không biết rõ. Nagato mỗi lần sử dụng Rinnegan, đều cần tiêu hao sinh mệnh lực tới tiến hành chiến đấu. Bây giờ chiến đấu lâu như vậy, lại thi triển nhiều như vậy đại chiêu. Uzumaki Nagato lúc này mặc dù giống như bị điên, nhưng là đã là thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, rất hiện ra nhưng đã là nhanh sắp không kiên trì được nữa. Dưới tình huống này, Konan còn chứng kiến Nagato kia loại biểu tình, thì như thế nào nghĩ không ra. Nagato là thật muốn liều mạng, hơn nữa còn là muốn động dùng kia loại cần phải tiêu hao số lớn sinh mệnh lực đại chiêu. Một khi dùng được. Lấy Nagato hiện tại trạng thái đến xem. Chắc chắn phải chết. Konan. Uzumaki Nagato chợt quay đầu nhìn về phía Konan. Trầm giọng quát lên. Thế mà Konan lại kiên định lắc đầu một cái. Trong mắt đầy vẻ không muốn. Rồi sau đó tại Nagato kia khiếp sợ trong ánh mắt. Chợt hướng huyền phương hướng bay qua. Konan trở lại. Vạn tượng thiên dẫn. Mặc dù Nagato có lúc rất điên cuồng. Nhưng cũng không khỏi không nói. Hắn cũng đúng là một bi kịch nhân vật. Bị âm mưu tính toán lợi dụng. Hắn làm hết thảy các thứ này. Cũng chẳng qua là vì hoàn thành hắn còn nhỏ bạn tốt Yahiko mộng tưởng thôi. Mà hắn là như vậy phá lệ quý trọng Konan. Dù sao Yahiko lúc ấy nhưng là đã nói với hắn. Akatsuki cùng Konan cứ giao cho hắn chiếu cố. Bây giờ khi nhìn đến Konan đây giống như tìm giống như chết cách làm. Nagato thì như thế nào không kinh sợ. Thì như thế nào không ngăn cản. Một chiêu vạn tượng thiên dẫn. Lại dự định đem Konan kéo trở về. Thế mà Konan tự hồ sớm có chuẩn bị một dạng tại Nagato thi triển vạn tượng thiên dẫn một khắc trước. Trước thời hạn ở sau lưng nàng thả ra một cái giấy phân thân. Che đỡ Nagato ánh mắt. Mà Nagato vạn tượng thiên dẫn, cũng chỉ là đem Konan giấy phân thân kéo về đi à. Konan, Nagato sắc mặt đại biến, cũng không quản đến có gọi hay không giá. Chính là hướng Conan phóng tới. Chuẩn bị đem Conan kéo trở về. Thế mà, tại Conan sớm có chuẩn bị dưới tình huống. Conan vẫn là đi tới Zen trước người. Làm ra khiếp sợ tất cả mọi người động tác. Ngay cả Huyền Đô kinh ngạc không thôi. Conan tại đi tới Zen trước người trong nháy mắt. Cũng không phải công kích. Mà là thẳng hướng Zen. Quỳ xuống. Nagato khiếp sợ dừng lại chính mình thân hình. Mà Zen là có chút kinh ngạc nhíu mày một cái. Mắt nhìn Nagato. Lại nhìn một chút Conan. Ta nói ngươi đây là muốn làm gì? Conan cắn chặt môi dưới. Trong mắt nước mắt chậm rãi tuột xuống. Không nói một lời. Rồi sau đó hướng Zen chợt dập đầu dưới. Oành, oành, oành. Ba đạo tiếng vang rõ ràng truyền vào tại chỗ mấy trong tai người. Đủ để tưởng tượng kia Conan dập đầu cái này ba cái đầu rốt cuộc dùng nhiều đại khí lực. Đương Conan lần hai lúc ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đã mang theo tí ti vẻ mờ mịt. Rất hiện ra nhưng đã bởi vì này ba cái khấu đầu. Mà thần trí có chút không rõ. Mà nàng cái chán. Lúc này cũng đã máu me đầm đìa. Tại Zen thấy Conan chuẩn bị lần hai dập đầu thời điểm. Chính là trực tiếp đem Conan ngăn trở. Tức giận mắng. Ngọa tào. Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn. Rốt cuộc muốn làm gì? Chửi thề một tiếng. Làm ta giống như là một đại gian đại ác khi nam phách nữ đại ác nhân một dạng. Ngươi đặc biệt sao có thể hay không đừng như vậy. Làm mau đây ngươi. Đánh thật hay tốt có thể có điểm cốt khí sao? Thế mà Conan lại quật cường nhìn thẳng Zen. Chịu đựng trong đầu cảm giác hôn mê. Nói. Ta tại sao phải có cốt khí? Ta là một phụ nữ. Ta biết rõ ngươi là nhẫn giới mạnh nhất. Nagato không phải ngươi đối thủ. Ta chỉ cầu ngươi vòng qua Nagato một mạng. Nếu như ngươi nguyện ý bỏ qua cho Nagato. Ta nguyện ý dùng ta đem đổi lấy Nagato tánh mạng. Bất luận ngươi là muốn ta ra lệnh. Hay là muốn chúng ta. Vẫn là nghĩ làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngươi nói. Ta đều nghe theo làm. Zen nghe vậy. Lại là có chút giờ khóc giờ cười nói. Mặc dù ta quả thật thừa nhận ngươi là cô gái đẹp. Nhưng ngươi liền chính xác cho là ta là một gặp nữ nhân liền quên chuyện người. Nghe được Zen nói. Conan cái này quật cường nữ nhân. Cho là Zen không đáp ứng. Lại dự định lần hai dập đầu. Tựa hồ rất nhiều Zen không đáp ứng. Nàng tự sinh sinh ở chỗ này dập đầu đến chết thế đầu. Hắc, Zen tự buồn bực. Cái này đặc biệt sao kịch bản không đúng sao? Thế nào đặc biệt sao làm ngược lại hắn là nhân vật phản diện một dạng? Đạo diễn, có thể hay không đừng như vậy? Tại như vậy ta không diễn a. Chỉ bất quá Zen lại cũng không nở tâm khi nhìn đến Conan tại dập đầu. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem lần hai ngăn trở. Mắng to, xui, thật mẹ hắn xui. Được được, mau dậy. Làm đặc biệt sao lão tử mới là một đại phản phái một dạng. Thật là phục ngươi nữ nhân này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.